mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, mang thai, mà thế sao, hắn bị rét ép mời chào. Tuy rằng sống không nhiều lắm, nhưng còn có thể ấm no, dù sao niên kỷ lớn, không thể giống nhau tuổi trẻ dị năng giả đi ra ngoài giao tranh. Vì thế thủ rét ép cho hắn an bày phòng khám bệnh qua ngày. Thời kỳ cũng tiếp nhận rất nhiều bị bệnh dị năng giả. Trong đó quý phu nhân, chính là hắn nơi đó khách quen, nhưng này vị thái thái tình huống. Quý Mặc Ngôn hô hấp căng thẳng, đến cùng sao lại thế này? Bác sĩ không lại thừa nước đục thả câu, vị này thái thái, hình như là mang thai. Oanh ầm ầm, một tin tức, tạc ở Quý Mặc Ngôn cùng quý phu nhân bên tai. Cái gì, mang thai? Quý Mặc Ngôn xem liếc mắt một cái bác sĩ. Chỉ biết hắn còn có chưa hết chi ngữ. Sau đó đâu, bác sĩ hãn đát đát, người này khí thế cũng quá lớn. Khả, nhưng là, mà thế sao lâu như vậy, ta tiếp nhận dị năng giả bệnh nhân, cho tới bây giờ đều không có mang thai. Thái thái này tình huống, chỉ có thể chờ tháng lớn một chút, làm bê siêu đến C-monster, nhân loại tiến hóa vì dị năng giả. Gen bất đồng, mang thai khó khăn gia tăng. Hắn này đó thời gian hỏi qua rất nhiều nữ tính dị năng giả. Toàn đều không có mang thai, cho nên thật sự không thể xác định đối phương có phải hay không mang thai. Vẫn là thân thể ra cái gì hắn nhìn không ra đến tật xấu. Quý Mặc Ngôn buông ra bác sĩ, quỳ một gối xuống ở bên giường, thần thức thám hướng thời khinh khinh thân thể, đi đến bụng chỗ, nơi đó có một mảnh sương mù. Cái gì cũng nhìn không tới, cho nên không thể xác định có phải hay không có đứa nhỏ. Quý phu nhân nuốt cổ họng lung, con dâu đây là lại có. Nói, con của hắn con nối dòng phúc phận cũng quá lợi hại. Hơn nữa này đều ba cái. Năm đó, nàng mệt chết mệt sống, cũng tài sinh Quý Mặc Ngôn một cái. Tầm mắt dừng ở thời khinh khinh trên người, mãn nhãn sùng bái. Con dâu là cái cường giả a, cho nàng thêm ba cái tôn nhi, có hai cái tôn tử, hy vọng đây là cháu gái oa tương đương ngao ngao ngao tương đương nghĩ đến sẽ có cái nhuyễn manh cháu gái. Quý phu nhân liền hoàn toàn khống chế không được nàng ký mấy. Không được, nàng muốn chạy nhanh đem này tin tức cùng trượng phu nói. Đại nhân trong lúc đó trọng tâm đề tài thế nào, tiểu hài tử có đôi khi là nghe không hiểu. Hiện tại thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai đứa bé hốc mắt hồng hồng. Nhìn về phía trên giường mẹ, rất là lo lắng, lúc này thời chi hành, nhưng là oán khởi cữu cữu đến. Nếu không phải cữu cữu, mẹ cũng sẽ không té xỉu. Hiện tại đều không tỉnh lại, Quý Mặc Ngôn bỗng nhiên cảm nhận được hắc ám khí tức. Vội vàng ôm lấy thời chi hành trấn an, không được dùng dị năng. Tiểu hành ngoan, mẹ không có việc gì, thời chi hành không tin, trong hốc mắt hơi nước tràn đầy, non nớt trong thanh âm, tràn đầy lên án, ba ba gạt người, mẹ đều té xỉu, Quý Mặc Ngôn, tiểu tử này, càng lớn càng không tốt dỗ, suy nghĩ cái lý do thoái thác, đi đến thời chi hành bên tai, mẹ khả năng có muội muội, người không phải muốn nhất muội muội sao? Thời chi hành, muội muội này ngạnh, hắn đã quên thời gian rất lâu, nhất là có ca ca sau, lại không nhớ tới qua. Hiện tại, thời chi hành rối rắm cầm lấy ba ba vạt áo. Thật vậy chăng? Quý Mặc Ngôn gật gật đầu. Ân, cho nên mẹ hiện tại không thể bị quấy rầy, muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu hành làm ca ca, muốn chiếu cố hảo mẹ cùng muội muội, biết không? Thời chi hành nhìn về phía trên giường nhắm mắt lại thời khinh khinh. Nhăn lại cái mũi nhỏ. Muội muội không tốt, nhường mẹ sinh bệnh. Quý Mặc Ngôn giơ lên thủ đã nghĩ chụp tử này hùng đứa nhỏ. Quý phu nhân lấy lại tinh thần nhìn đến con bị tôn tử nghẹn ngậm miệng không tiếng động. Không phúc hậu cười ra tiếng. Tiếp theo giây, trong lòng bị tắc cái nhuyễn nhuyễn tiểu đoàn tử. Mẹ, người chiếu cố tiểu khoảnh cùng tiểu hành. Ta lo lắng nhẹ nhàng, OCV by Lovedayo, hết chương.